Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 785, tiến vào thánh vực. Lúc trước đã nói, Tử Tiêu Minh bất quá là Lâm Long lúc ấy nhất thời cao hứng làm cho mà thôi. Càng về sau dần dần lớn mạnh, Lâm Long cũng tự biết thời biết thế, lại để cho Tử Tiêu Minh cường đại lên. Hơn nữa lúc ấy hắn mục đích tới nơi này tự là thống một thế giới, tiêu diệt quỷ tộc, vì thế còn phát hạ thề độc. Hiện tại lời thề đã thực hiện, cái thế giới này đã không có gì đáng giá Lâm Long lưu luyến được rồi. Muốn nói có, cái kia chính là vô thượng đại ma. Thằng này một ngày chưa trừ diệt, Lâm Long thủy chung không cách nào yên tâm, đợi nó theo xác rùa đen lúc đi ra. Đoán chừng tự là quyết chiến ngày, đến lúc đó tự xem ai bản lĩnh lớn hơn. Bất quá muốn giết vô thượng đại ma còn là rất khó. Dù sao cái kia xác rùa đen liền Lâm Long kiếp trước phụ thân đều phá không mở. Nếu không có vô thượng đại ma ở chỗ này, Lâm Long bế quan đột phá sau trực tiếp tự ly khai tại đây rồi. Một cái tiểu tiểu nhân Tử Tiêu Minh mà thôi. Đối với người khác mà nói có lẽ là chí cao vô thượng vinh quang. Dù sao thống nhất toàn bộ thế giới, lên làm minh chủ tự là cái thế giới này chúa tể. Nhưng đối với Lâm Long mà nói không đáng giá nhắc tới. Cái hắn muốn là trở nên mạnh mẽ, vượt cường vượt tốt, như vậy có thể nhanh lên đi tìm Trương Băng. Trương Băng tự là Lâm Long trở nên mạnh mẽ động lực. Có lẽ đây cũng là Trương Băng ly khai Lâm Long nguyên nhân a. An nhàn sinh hoạt sẽ để cho người chán trường. Ly khai Tử Tiêu Quốc sau Lâm Long tự đuổi theo Lưu Lão bọn người. Sau đó mang của bọn hắn tiến vào thánh vực. Thánh vực mặc dù không có bị thống nhất, cũng không có Tử Tiêu Minh thành viên. Nhưng Lâm Long ở bên trong địa vị tự cùng bá chủ một giống như. Biết được Lâm Long trở về, nhân tộc Lý Tôn Chủ thả ra trong tay sự tình, trực tiếp đi nghênh đón Lâm Long. Cương tộc cùng yêu tộc đợi, mấy tộc cùng Lâm Long giao hảo Tôn Chủ cũng nhao nhao nghênh đón Lâm Long. Lâm Long mới đến thánh vực không bao lâu, tự thấy được ý cười đầy mặt mấy người. Lâm huynh đệ, đã lâu không gặp, tại sao lâu như thế mới vừa về a hát? Lý Tôn Chủ nhìn xem Lâm Long cười nói, lâu sao? Không lâu a hát, nửa năm thời gian mà thôi. Lâm Long nói ra, ha ha, Lâm huynh đệ, người cảm thấy là nửa năm thời gian. Có thể chúng ta cảm thấy thật giống như đã qua vài thập niên một giống như. Đúng lúc này, cương tộc Tôn Chủ mở miệng. Bất quá nó khóe mắt liếc qua nhìn về phía Hạn Bạt. Nó là biết đến, đây chính là chúng cương thi tứ đại thủy tổ một trong. Hạn Bạt thủy tổ một cỗ phân thân, mặc dù chỉ là phân thân, đó cũng là thủy tổ, nó có chút kích động, dù sao tự lấy người chứng kiến chính mình thất lạc nhiều năm mẫu thân đồng dạng. Hạn Bạt đối với hắn nháy dưới con mắt, khiến nó không chỉ nói đi ra, tuy nhiên Lâm Long bọn họ cũng đều biết, nhưng Lý Tôn Chủ bọn hắn không biết a. Nếu biết đạo Hạn Bạt là cương thi thủy tổ phân thân. Mặc dù không có phiền toái gì, nhưng nếu truyền đi rồi, hoặc là rơi vào tay có chút đại năng giả trong tay, tuyệt đối trở về tìm nàng này là phân thân phiền toái. Sau đó dùng phân thân trực tiếp đối phó nó bản thể. Như Hạn Bạt như vậy tồn tại, tại trong vũ trụ cũng không phải vô địch, so nàng lợi hại chỗ nào cũng có. Ha ha, nửa năm không thấy. Các người vuốt mông ngựa bổn sự tăng trưởng a, lần này ta trở về là trở về bế quan. Lý Tôn Chủ, còn muốn phiền toái ngươi cho ta an bài cái địa phương. Không có vấn đề, chuyện này bao tải trên người của ta. Ta tại quán rượu đã đính tốt đồ ăn. Chúng ta tranh thủ thời gian đi qua đi. Đúng rồi, mấy người các ngươi lão gia hỏa muốn hay không cùng đi? Chúng ta tự không đi. Các người nhân tộc đồ ăn chúng ta ăn không quen, đợi Lâm huynh đệ xuất quan chúng ta tại tới bái phòng. Là cực kỳ cực, Lâm huynh đệ, chờ ngươi xuất quan chúng ta lại tới bái phỏng ngươi. Đến lúc đó đoán chừng thực lực của ngươi tự vượt qua chúng ta những lão gia hỏa này. Chúng ta tân tân khổ khổ tu luyện mấy vạn năm, ngươi một cái bế quan tự vượt qua chúng ta. Đúng vậy a, cùng với Lâm huynh đệ áp lực thật lớn. Ha ha, các vị lão đại ca nói chuyện này, chờ ta xuất quan nhất định khiến Lý tôn chủ thông chi các ngươi. Sau đó hào hào ăn một bữa, đến lúc đó từng cái chủng tộc bữa tiệc lớn ta đều nếm thử, nhìn xem là cái gì vị đạo. Lâm Long vừa cười vừa nói, những người này đã cho Lâm Long mặt mũi, Lâm Long tự nhiên cũng cho bọn hắn mặt mũi. Tốt, mọi người nhẹ gật đầu, đợi ta xuất quan tại hội. Lâm Long nhìn xem mấy vị danh chấn một phương các tộc tôn chủ nói ra. Sau đó cùng lấy Lý tôn chủ hướng nhân tộc man hoang thành bay đi. Một đám người tốc độ cực nhanh, không bao lâu công phu tựu đi tới man hoang thành. Trước khi Lý tôn chủ ngay tại quán rượu đem phòng cùng đồ ăn những cái kia điểm tốt rồi, mang theo Lâm Long trực tiếp tiến vào quán rượu. Quán rượu hay là lúc trước Lý tôn chủ mang Lâm Long bọn hắn lần đầu tiên tới quán rượu. Ban đầu ở gian phòng này quán rượu Lâm Long bọn hắn ăn hết Lý tôn chủ vài tỷ pháp lực thạch. Bất quá hiện tại bọn hắn đối với vài tỷ pháp lực thạch cũng không khoái. Chẳng phải vài tỷ mà thôi, đối với Lâm Long, đối với Châu Bàn Tử bọn người mà nói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn cái gì cũng không nhiều, tựu là pháp lực thạch nhiều. Rất nhanh, mọi người đi tới trong bao gian ngồi xuống, Lý tôn chủ phủi tay, lập tức thì có một đám đẹp nhân viên phục vụ nữ bưng các loại như vậy đồ ăn chân thành đi vào trong bao gian. Các nàng cũng biết người nọ là Lý tôn chủ, mỗi người thậm chí nghĩ tại Lý tôn chủ trước mặt biểu hiện ra mỹ lệ một mặt, hy vọng có thể bị Lý tôn chủ nhìn trúng. Sau đó các nàng tự bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Bất quá Lý tôn chủ cũng không có nhìn nhiều bọn hắn một mắt, mà là kêu gọi Lâm Long bọn người dùng bữa. Lần trước đến ăn thời điểm Lâm Long bọn người ăn đầu lưỡi đều nhanh nuốt vào trong bụng rồi. Bọn hắn biết đạo tại đây đồ ăn ăn ngon, không cần Lý tôn chủ mời đến, trực tiếp cầm lấy chiếc đũa tự khai mở làm. Lâm Long im lặng lắc đầu, phân biệt cho Bạch Khiết trung nữ cùng Lâm Văn kẹp một tia tử vạn năm quy thịt. Cái này vạn năm quy thịt thế nhưng mà đại bổ chi vật. Thế nhưng mà ăn lấy, Lâm Long phát hiện Diệp Tu thằng này rõ ràng thất thần rồi. Ăn ngon như vậy đồ ăn, theo lý thuyết có lẽ cùng Châu Bàn Tử bọn người đồng dạng cướp ăn a hát. Chẳng lẽ thằng này nhớ nhà? Không có khả năng, lúc trước nhưng hắn là ước gì tới nơi này. Nghĩ nghĩ, Lâm Long hỏi, Diệp Tu, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? A hát, cái gì? Lão đại, ngươi mới vừa nói cái gì? Diệp Tu nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy mộng bức mà hỏi. Ta nói ngươi đang suy nghĩ gì? Lại muốn nhập thần như vậy? Ếch, không có, không muốn cái gì? Chấm ngoặc kép, Diệp Tu sắc mặt đỏ lên. Đột nhiên có chút xấu hổ phất phất tay. Hắn vượt như vậy, Lâm Long cảm thấy Diệp Tu vượt kỳ quái. Đã bọn hắn theo địa cầu đi theo Lâm Long lại tới đây. Lâm Long chính là bọn họ người giám hộ. Muốn là xảy ra vấn đề gì hắn cũng không nên hướng Diệp Tu người nhà nhắn nhủ không phải. Có cái gì ngươi tự nói? Chẳng lẽ ngươi cái tên này vừa ý vừa rồi những cái kia đưa đồ ăn mỹ nữ hả? Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem Diệp Tu. Nói tới chỗ này, Diệp Tu sắc mặt đỏ hơn. Như vậy khó gặp một màn. Lại để cho Châu Bàn Tử bọn người bất chấp ăn cơm đi. Nhao nhao trêu ghẹo Diệp Tu. Một bên Lý tôn chủ thấy thế, trực tiếp phủi tay, vừa rồi những cái kia đưa đồ ăn nữ tử lần nữa đi đến. Bất đồng chính là các nàng trong tay đã không có chén đĩa. Mỗi người trên mặt đều mang theo chờ mong cùng vẻ kích động. Các nàng đều hy vọng cùng Lý tôn chủ có thể phát sinh chút gì đó. Sau đó cũng không cần tại ngôi tửu lâu này đem làm phục vụ viên. Diệp huynh đệ. ngươi là Lâm huynh đệ, huynh đệ, đó cũng là huynh đệ của ta. Huynh đệ, ngươi vừa ý cái kia hả? Nói thẳng đi, có đại ca tại, đáng tin có thể thành. Lý Tôn Chủ mặt mũi tràn đầy tự tin nhìn xem Diệp Tu. Nghe được Lý Tôn Chủ ở đây phục vụ viên đều hết ngực. Có còn đối với Diệp Tu vứt mị nhãn, các loại phóng điện, ý đồ câu dẫn Diệp Tu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.